Vũ Luyện Điên Phong, chương 621, chỉ nghịch chơi thôi, gocchuyenaudio.com, Dương Khai gãi đầu, hắn cứ tưởng hơn 150 viên tinh thạch đã khá khẩm rồi, nhưng ngờ đâu lúc cần dùng thì mới biết số tinh thạch này hãy còn quá ít. Người đừng có nhìn ta không có tinh thạch đâu. Thủy Linh bó tay, nàng đã sống ở Trung Đô hơn 2 năm, số tinh thạch mang theo vốn đã dùng hết từ lâu rồi. Vân Huyền đứng bên cạnh im lặng mãi, đến lúc này mới nghiến răng bảo. Chỗ ta có một miếng không thiền ngọc, Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng, dù sao thì ta giữ lại cũng chẳng để làm gì cho ngươi đấy. Vừa nói, Vân Huyền vừa lấy ra một miếng ngọc trắng óng ánh to bằng nắm tay. Dương Khai nhíu mày, trầm ngâm rồi đưa tay ra cầm lấy. Coi như ta mượn ngươi vậy, không cần đâu, Vân Huyền mỉm cười, Mã Đại Sư nhìn Dương Khai, rồi lại nhìn Vân Huyền, thắc mắc không hiểu tại sao Vân cô nương có vẻ tốt với tên thiếu niên này thế, đến nguyên liệu quý giá như không tiền ngọc cũng hào phóng thẳng cho hắn. Một tên thiếu niên đến từ nơi xó xỉnh hẻo lánh cũng có giá trị đáng để dụ dỗ sao? Mã Đại Sư trầm ngâm suy nghĩ, hắn giao không tiền ngọc và băng diệm tinh xa cho Mã Đại Sư nhận lấy, khẽ đằng hắng. Người không phải là đệ tử Độc Ngạo Minh ta, theo lý mà nói tiền công tinh luyện, sửa chữa bí bảo phải tăng thêm 2 phần. Vừa nói, lão vừa nhìn Vân Huyên, mỉm cười. Có điều nể mặt Vân cô nương, lần này lão phu chỉ lấy của ngươi 100 viên tinh thạch thôi. Chút tinh thạch này thì chắc là ngươi có chứ. Tên thiếu niên này vừa nhìn là đủ thấy nghèo rớt mồng tơi, Mã Đại Sư cũng không dám đòi nhiều tránh khiến Vân Huyên mất mặt. Dương Khai gật đầu, lấy ra 100 viên tinh thạch đưa cho lão. Mã Đại Sư tỏ ra hài lòng, 10 ngày sau đến lấy, lúc đó ta sẽ trả cho ngươi một món bí bảo mới tinh, đảm bảo sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Vậy bọn con xin cáo lui. Vân Huyền khẽ gật đầu, dẫn Dương Khai và Thủy Linh quay về đường cũ. Ra khỏi bí bảo điện, Dương Khai mới lên tiếng hỏi. Miếng không thiền ngọc đó rốt cuộc đáng bao nhiêu tinh thạch vậy? Vân Huyền chỉ cười chứ không nói gì, còn Thủy Linh thì len lén ra giấu. Dương Khai tối sầm mặt. Trên người hắn không có bao nhiêu thứ đáng giá có thể trả cho Vân Huyên. Vạn dược linh dịch thì hắn không muốn tiết lộ, băng diệm tinh xa cũng đã đưa cho Mã Đại Sư rồi, vốn dĩ hắn định chia ít phần cho Thủy Linh, nhưng giờ xem ra coi như bỏ. Dù sao thì Thủy Linh cũng là tiểu công chúa của Thủy Thần Điện, chắc sẽ không để tâm chuyện được mất này. Ta sẽ trả cho ngươi sau, Dương Khai nhấn mạnh lại, hắn không thích nợ ơn ai cả, nhất là với người không thân quen. Vân Huyên tốt đến vậy, rõ ràng là vì Thủy Linh thôi. Bản thân hắn có vị thế ra sao, Dương Khai biết tỏng trong bụng. Vân Huyền đâu đến mức phải tặng một thứ nguyên liệu quý giá đến thế chỉ để kết giao với hắn. Đã bảo không cần rồi mà cái tên này. Vân Huyền nhoẻn miệng cười, lắc đầu lia lịa. Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì chúng ta về thôi. Ta còn muốn mua ít đồ, Dương Khai nói. Hả, ngươi muốn mua gì ta dẫn ngươi đi. Vân Huyền nhìn hắn thích thú. Mua một ít dược liệu. Mua dược liệu làm gì? Vân Huyền hỏi, chợt mắt sáng rỡ. Ngươi là luyện đan sư à? Dương Khai lắc đầu, chỉ là có hứng với luyện đan, muốn nghiên cứu chút đỉnh thôi. Không phải chứ, Thủy Linh cũng trợn tròn mắt, thời gian nàng ở gần hắn không phải là ngắn, nhưng... gocchuyenaudio.com, chưa bao giờ thấy hắn luyện đan. Nàng biết Dương Khai rất thân thiết với Hạ Ngưng Thường cũng là bậc cao thủ về thuật luyện đan. Nhưng một người chưa bao giờ đụng đến việc luyện đan, giờ lại nói vậy, Thủy Linh không hiểu cho lắm. Chỉ nghịch chơi thôi, Dương Khai cười, dù sao thì hiện giờ cũng chẳng có gì làm. Mã Đại Sư cũng bảo 10 ngày nữa mới lấy cốt thuẫn về được, Dương Khai phải lợi dụng khoảng thời gian này để làm chút chuyện nghiêm chỉnh. Và luyện đan chính là việc mà hắn luôn muốn làm, nhưng mãi chẳng có thời gian. Không vào thần du, không luyện đan, đây là lời chỉ dạy của Tiêu Phù Sinh ở Dược Vương Cốc trên Vân Ẩn Phong. Dương Khai đã thăng lên thần du cảnh từ lâu, cũng đã đủ điều kiện rồi. Trước kia, Dương Khai không phải bận tâm về đan dược dùng trong tu luyện, có tiểu sư thì đan dược gì cũng luyện chế được. Nhưng giờ, hắn một thân một mình đến Đại Lục Thông Huyền, phía Mộng Trường Quầy lại bặt vô âm tín, Dương Khai buộc phải tự tính toán cho tương lai của mình. Có một kỹ năng sở trường thì vẫn tốt hơn là không biết làm gì. Chẳng hiểu được ngươi, Thủy Linh lắc đầu, vậy thì theo ta dẫn ngươi đi mua dược liệu cần thiết, ngươi cần dược liệu gì? Đẳng cấp càng thấp càng tốt, Dương Khai nghiêm túc nói. Vân Huyền giật mình, càng thấp càng tốt, đừng bảo là ngươi chưa luyện đan bao giờ đấy. Chỉ có những học đồ vừa nhập môn luyện đan mới chọn dược liệu đẳng cấp thấp để luyện tập. Đúng là hắn chưa luyện bao giờ. Thủy Linh mỉm cười, đúng là ngươi chỉ nghịch chơi thôi. Vân Huyền cũng cười, không ngăn cản, bèn dẫn Dương Khai và Thủy Linh đi về một hướng trong thành.